Thái cổ cuồng ma, chương 1526, kịch chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đã có thể chắc chắn thanh niên khôi ngô sở dĩ sẽ nhìn mình chằm chằm. Tuyệt đối là bởi vì lục diện thanh đồng đỉnh lực lượng duyên cớ. Cho ra cái kết quả này, để cho Tần Vũ mừng rỡ khôn kể xiết. Nếu thật sự là như thế lời nói, dùng thanh niên khôi ngô huyết, rất có thể kích thích ra một mặt khác đường vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là bởi vì một điểm này, Tần Vũ mới chịu bảo vệ thanh niên khôi ngô. Nếu bị trục xuất loạn thiên chủ thành, chỉ sợ sẽ gặp phải không ít thực lực mạnh người giành mua. Khi đó, nghĩ tưởng kích thích ra lục diện thanh đồng đỉnh còn lại hai mặt khó như lên trời. Có thể nhường cho Tần Vũ có chút bất đắc dĩ là thanh niên khôi ngô hạ thủ căn bản không có nặng nhẹ nói đến. Lúc này mới phạt 400 cái thần huyết thạch, bây giờ lại đụng hư tửu lầu Tần Vũ cho dù có không ít thần huyết thạch cũng không chịu nổi mấy lần bồi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở Đại Bằng Thánh Bộ cùng khủng long Thánh Bộ yêu nghiệt phản ứng lúc, tửu lầu đã bị đánh ra một cái hang lớn, mà thiên địa cũng theo vang lớn mà rung động, mà tửu lầu ra trên đường lớn, kia thanh niên khôi ngô chính cưỡi tên kia khủng long Thánh Bộ yêu nghiệt điên cuồng đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên khôi ngô mặc dù là tử phủ tam trọng, có thể thịt thể cực kỳ cường hãn. Mỗi một quyền phảng phất có thể có oanh liệt thiên địa chi lực. Kèm theo hắn điên cuồng đánh, khủng long Thánh Bộ yêu nghiệt đầu đều bị đánh vào mặt đất, mà cả vùng cũng chấn động. Về phần trên đường lớn cửa hàng mà thành thanh huyền thạch hiện lên rậm rạp chẳng chịt nứt nẻ văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm chết. Dẫn đầu màu nâu đạo bào thanh niên chợt quát, cả người khí thế nở rộ, hai tay biến ảo thành đại bằng móng nhọn, trực tiếp đánh về phía thanh niên khôi ngô. Bởi vì thanh niên khôi ngô là tử phủ tam trọng, cho nên vương cảnh bên dưới cũng có thể động thủ với hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà mọi người chỉ biết đại bằng điều tốc độ vô song, cũng không biết đại bằng điều móng nhọn cũng là sắc bén cực kỳ. Đỉnh phong đại bằng điều chỉ bằng vào chảo tử là có thể nát bấy cực phẩm hoang binh, thậm chí hồng mông chí bảo. Màu nâu đạo bào thanh niên là đại bằng thánh bộ yêu nghiệt, móng tử có thể sánh bằng hoang binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này đại bằng thánh bộ yêu nghiệt lúc động thủ, một bên một tên khủng long thánh bộ yêu nghiệt cũng động thủ. Ở loạn thiên trong chủ thành, nhiều nhất có thể 3 đánh 1. Bây giờ, tên kia đàn ông cường tráng bị thanh niên khôi ngô oanh không còn sức đánh trả chút nào. Còn lại khủng long thánh bộ yêu nghiệt như thế nào sẽ ngồi nhìn đàn ông cường tráng bị giết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên khôi ngô cường thịnh để cho hai người cũng cảm nhận được nguy cơ. Bọn họ không chút do dự vận dụng quyền lực, thế tất yếu đem thanh niên khôi ngô chém chết nơi này. Đương nhiên, như vậy còn có một cái mục đích, đó chính là ép Tần Vũ xuất thủ. Một khi Tần Vũ xuất thủ, như vậy, liền đánh vỡ quy tắc. Bọn họ có thể không cố kỵ chút nào đánh giết Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy hai người đánh phía thanh niên khôi ngô, thêm còn có 4 gã tu sĩ ở một bên mắt lom lom. Tần Vũ khẽ nhíu mày, ngừng mắt nhìn tửu lầu ra. Ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sẽ ở đó màu nâu đạo bào thanh niên hùng đánh tới lúc, thanh niên khôi ngô xoay người, một quyền vỡ vụn không gian, mang theo vô biên quy tắc chi lực đánh vào đạo bào màu đen thanh niên lồng ngực. Ẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang, Màu nâu đạo bào thanh niên chỉ cảm thấy vô biên lực lượng như bài sơn đảo hải dùng để trong cơ thể lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Tiên huyết nghịch lưu từ trong miệng cuồng bắn ra. Thân thể giống như vẫn thạch như vậy bay ngược mờ. Cũng may đạo bào bên dưới có một cái nhuyễn giáp. Ngăn cản kinh khủng này một đòn. Nếu không, một quyền này đủ để nổ lồng ngực. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này, tên kia khủng long thánh bộ tài năng xuất chúng đã hiện lên thanh niên khôi ngô sau lưng. Tay cầm một thanh xích đồng sắc cự phủ. Trực tiếp chém ở thanh niên khôi ngô đỉnh đầu. Khủng long thánh bộ, tin đồn, man tộc cùng tổ long đời sau. Lực đại vô cùng, thân thể cường hãn, là trời sinh thể tu người. Một búa lực ẩn chứa cuồng bạo lực, cắn nát không gian. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ở nơi này cự phủ chém ở thanh niên khôi ngô đỉnh đầu trong nháy mắt. Một cổ nhàn nhạt ngăm đen ánh sáng hiện lên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà khủng long thánh bộ tài năng xuất chúng thân kinh bách chiến. Hắn cái này nhìn như hung một búa chỉ là một giò xét. Ở cự phủ rơi vào thanh niên khôi ngô đỉnh đầu trong nháy mắt. Hắn thân thể lùi lại phía sau. Rồng có sừng như vậy hai tay vung cự phủ càn quét hướng thanh niên khôi ngô. Một búa, mới là hắn chân chính kinh khủng một đòn. Ẩn chứa hắn khủng long lực lượng chân chính. Một búa, coi như là vương cảnh nhất trọng cũng sẽ phơi thây tại chỗ. Chớ nói chi là tử phủ tam trọng thanh niên khôi ngô. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thanh niên khôi ngô mặc dù ngốc, nhưng tại loại này tử vong nguy cơ bên dưới. Hắn phản xạ có điều kiện lấy hai quả đấm đánh phía cự phủ. Bịch bịch, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, kèm theo kim thiết tương giao như vậy chói tai tiếng. Thanh niên khôi ngô hai quả đấm gắng gượng bị cự phủ bổ ra. Mà thanh niên khôi ngô thân thể cũng không biết cường đại cỡ nào. Hàm chứa khủng long kinh khủng một đòn cự phủ lại chém ở hắn hai quả đấm trong xương cốt. Xương phảng phất bền chắc không thể gãy. Lại để cho cự phủ không cách nào ở tinh tiến chút nào. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, khủng long thánh bộ tài năng xuất chúng gắng sức vừa kéo mong muốn cự phủ rút ra. Nhưng cự phủ chém vào thanh niên khôi ngô thủ cốt bên trong. Lại khó mà rút ra. Khủng long thánh bộ tài năng xuất chúng không có chút gì do dự. Lần nữa sử dụng một cái đen nhánh chiến phủ. Một búa chém về phía thanh niên khôi ngô đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, kia đại bằng thánh bộ tài năng xuất chúng nhanh như thiểm điện như vậy bắn nhanh hướng thanh niên khôi ngô. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ động, hắn vận dụng đại bằng điều quy tắc. Tốc độ mặc dù so với đại bằng thánh bộ tài năng xuất chúng chậm. Nhưng thêm thượng không gian chi đạo cũng không có chậm bao nhiêu. Ở nơi này đại bằng thánh bộ tài năng xuất chúng đánh phía thanh niên khôi ngô lúc. Tần Vũ sử dụng liên khóa. Trực tiếp cuốn về phía đại bằng thánh bộ tài năng xuất chúng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, không biết sống chết. Bốn phía xem cuộc chiến người đều là cười lạnh. Không nghĩ tới Tần Vũ lúc này lại sẽ động thủ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, vài tên đại bằng thánh bộ. Khủng long thánh bộ người toàn bộ đều là đồng loạt tử phủ cảnh đỉnh phong. So với Ngụy Thánh không biết mạnh bao nhiêu lần. Dưới tình huống này, chỉ cần Ngụy Thánh tu sĩ không động thủ, mấy người kia căn bản không dám đối với hắn như thế nào. Nhưng không nghĩ Ngụy Thánh lại chủ động động thủ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, phải biết, một khi chủ động động thủ, như vậy, đại bằng thánh bộ người coi như chém chết Tần Vũ. Loạn thiên chủ thành cũng sẽ không nói gì nhiều. Kim đại ca, trước hết giết cuồng đồ. Kia lê dân họ nam từ cao giọng quát lên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, kia đại bằng thánh bộ tài năng xuất chúng cũng nhận ra được Tần Vũ công kích. cưỡng ép thay đổi công kích quỹ tích. Hai tay biến thành đại bằng điểu không nhìn đánh tới liên khóa. Thân hình nhảy kịch liệt hiện lên Tần Vũ bầu trời. Hai móng hung hăng chụp vào hạ phát Tần Vũ. Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng. Tay trái nắm liên khóa. Tay trái là nắm liên khóa một đầu. Ở nơi này đại bằng thánh bộ kiều đánh tới lúc. Trực tiếp vỗ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ping ping, à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim thiết tương giao như vậy chói tai tiếng vang dội chân trời. Mà kia đại bằng thánh bộ tài năng xuất chúng đột ngột phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Biến thành đại bằng móng nhọn máu thịt be bét. Phía trên sắc bén dị thường móng chân nổ tung. Phảng phất, hắn hai móng chộp vào bền chắc không thể gầy ức vạn thép dòng trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này danh tài năng xuất chúng ngẩn ra lúc. Liên khóa nhanh chóng đem quấn quanh. Trong nháy mắt, tài năng xuất chúng phát ra kinh hoàng tiếng. Hắn chỉ cảm thấy cả người lực lượng trong nháy mắt biến mất. Tần Vũ thân hình kịch liệt phù hiện tại ở trước mặt hắn. Táng thiên chùy nhanh như thiểm điện như vậy đâm vào tài năng xuất chúng mi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy suy, vũ khí sắc bén phá vỡ huyết nhục cùng cốt cách âm thanh âm vang lên. Tần Vũ trực tiếp đem tài năng xuất chúng thần hồn cưỡng ép lấy ra. Nuốt một cái, ở nơi này tài năng xuất chúng hồn phi phách tán lúc. Tần Vũ đem thân thể kể cả liên khóa thu nhập nạp hư giới bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt. Không thể tin được cặp mắt thấy. À, mọi người ở đây sợ hãi lúc. Thanh niên khôi ngô đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Một cổ vô tận hoang cổ hung lệ ý phô thiên cái địa bùng nổ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.